Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Nếu như nói trước Seiren đang đối mặt được gọi là Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung bóng rổ bộ thời điểm trước sau là có chút kiêng kỵ, như vậy hiện tại Seiren có thể nói là hoàn toàn đem chính mình đặt ở cùng Suutoku một đẳng cấp mặt trên, thậm chí còn có thể ở lơ đãng trong lúc đó cảm giác mình này mới thực lực sẽ cao hơn Suutoku như vậy nhất. Đẳng ý nghĩ chuyển biến là phi thường khó khăn mà Seiren bóng rổ bộ hầu như tất cả mọi người trong lòng trải qua như vậy. Chuyển biến là dựa vào Hayashi Amasu ở này hiệp một thi đấu bên trong điên cuồng đem Suutoku áp chế. Thậm chí để cho mình Seiren một phương điểm số trước sau là vượt qua Suutoku bóng rổ bộ điểm số. Tuy rằng, song phương đội bóng điểm số vẫn là 2 điểm chênh lệch. Nhưng này đã là đầy đủ. Đã đầy đủ để Seiren người phát huy ra toàn bộ thực lực đi đối mặt Suutoku mà hiện tại Hyuga có một. Cái 3 điểm cầu, triệt để đem Suutoku cho đả kích. Để trong lòng bọn họ bắt đầu có chút không thể không hoảng loạn lên dù sao. Suutoku được gọi là Đông Chi Vương giả. Thực lực của bọn họ là tuyệt đối mạnh mẽ. Thế nhưng coi như là thực lực mạnh mẽ một nhánh đội bóng. Cái kia đội banh của bọn họ trong lòng cũng là có cực hạn chịu đựng vào lúc này. Seiren lần thứ 2 tập trung vào một cái 3 điểm cầu. Chạm được Suutoku cực hạn này. Để trong lòng bọn họ không lại chấn định. Để bọn họ chân thực cảm nhận được đến từ Seiren nguy cơ Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung. Ở cuộc tranh tài này cuối cùng kết cục. Có thể sẽ bại bởi Seiren ý nghĩ như thế. Suutoku cao trung bóng rổ bộ ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Không có bất cứ người nào sẽ là muốn như vậy. Bởi vì bọn họ là Suutoku. Bọn họ bị bóng rổ cao trung một đám người xưng là Đông Chi Vương giả. Cũng là lừng lẫy có tiếng bóng rổ trường mạnh một trong bọn họ Suutoku. Có Suutoku một mình kiêu ngạo nhưng là hiện tại hết thảy đều không giống nhau trong lòng bọn họ nguyên bản duy trì kiêu ngạo. Tựa hồ vào đúng lúc này bị thành đặt ở dưới chân. Mạnh mẽ nhiều lần không ngừng dẫm đạp Seiren. Nguyên bản nhỏ yếu một cái đội bóng. Dĩ nhiên đem Suutoku áp chế đến loại này dưới đáy. Dĩ nhiên đem song phương đội bóng điểm số chậm rãi lôi kéo vì lẽ đó. Hiện tại Suutoku chỉ có một lựa chọn cũng chỉ có thể làm như thế. Vậy thì là đem trong tay bọn họ này có thể bóng rổ vùi đầu vào Seiren giỏ bóng rổ bên trong. Đem Suutoku nguyên bản bị áp chế có chút chật vật khí thế lần thứ 2 tăng lên tới nếu không. Cuộc so tài này hiệp một tiết tấu chắc chắn bị Seiren vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Điểm số cũng sẽ ở cuối cùng này mấy phút nay la mở cuối cùng thi đấu kết cục. Cũng chắc chắn sẽ phải chịu này hiệp một thi đấu cuối cùng này ngăn ngắn mấy phút ảnh hưởng tuyệt. Đối không nên coi thường bất kỳ một điểm. Cho dù là cái kia nho nhỏ 2 điểm. Thậm chí là phạt bóng 1 điểm. Ở bước ngoặt cuối cùng đều là phi thường then chốt. Những này điểm nhất định là sẽ quan hệ cuối cùng thi đấu kết cục Suutoku. Tuyệt đối không thể thua. Cũng không thể thua Hayashi Amasu. Mặc kệ thực lực của ngươi đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Này một câu ta đều muốn tiến vào. Cũng phải tiến vào Midorima Shintaro. Hắn đem đầu vi khẽ nâng lên mấy phần. Nhìn trước người Hayashi Amasu cùng với Seiren cái khác 4 người. Gương mặt cực kỳ nghiêm túc mà nghiêm túc. Thân thể vào đúng lúc này cũng hướng về phía dưới đè xuống một chút. Bên phải trong tay không ngừng đánh ra bóng rổ cũng tại lúc này nhanh hơn rất nhiều tuy rằng trước. Người Seiren thủ phát 5 người. Trên người đang không ngừng tỏa ra mạnh mẽ lực áp bách. Nhưng Suutoku 5 người nhưng không sợ chút nào. Vương giả có vương giả chỗ cường đại. Đối mặt áp lực như vậy. Muốn chống đỡ lại còn không phải một chuyện khó dù sao. Hiện tại thi đấu kết cục cũng không phải đến một loại đã không thể cứu lại cục diện. Vào lúc này thế cuộc chỉ là đối với Suutoku hơi hơi bất lợi thôi, ngoại trừ Suutoku Midorima Shintaro cùng Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo ở ngoài. những người khác tuy rằng không biết tiết tấu thuộc về điểm này. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ mơ hồ biết. Này một câu đối với Suutoku phi thường trọng yếu. Này một câu tuyệt đối không thể thất lạc liền như vậy. Midorima Shintaro cùng Suutoku cái khác bốn trong lòng người mang theo nhất định phải đem này một cầu tập trung vào Seiren giỏ bóng rổ bên trong niềm tin. Không nhanh không chậm đi tới Seiren nửa sân phía ngoài xa nhất khu vực lúc này. Hayashi Amasu cùng Seiren cái khác bốn người cũng đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Toàn bộ đều đứng Seiren phía ngoài xa nhất khu vực. Chờ đợi nghênh tiếp Suutoku sắp muốn đến điên cuồng tiến công bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm. Nhưng cũng mơ hồ biết. Chỉ cần tiến vào này một cầu. Như vậy đón lấy Seiren muốn phải tiếp tục đánh sẽ ung dung rất nhiều. Midorima Shintaro. Vào lúc này ngươi. Hẳn là chăm chú nhất thời điểm đi. Hayashi Amasu ngẩng đầu lên. Đem nguyên bản thẳng tắp thân thể uốn lượn mấy phần. Hai tay hơi thả tại thân thể hai bên. Trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt chỉ có điều. Chính là không biết ngươi lần này. Đến cùng có thể hay không đem chúng ta Seiren phòng thủ cho đột phá rớt chúng ta Seiren. Hiện tại cũng tuyệt đối sẽ không so với các ngươi Suutoku nhược bao nhiêu. Chỉ ít hiện tại không cần các ngươi Suutoku nhược nhìn Midorima Shintaro cái kia tiếp cận người. Cao 2 mét, mái tóc màu xanh lục, thon dài mà trắng nõn năm ngón tay. Hayashi Amasu trong mắt bốc lên vô tận đấu trí Suutoku. Liền để hai người bọn ta chi đội bóng va chạm ở một lần. Nhìn lần này đến cùng là ai có thể cười nói cuối cùng đối với mình. Hayashi Amasu là có mạnh mẽ tự tin. Đối với mình những kia đội hữu cũng là có không kém tự tin nhưng tự tin quy tự tin. Đối với Suutoku bóng rổ bộ tiến công, Hayashi Amasu vẫn là muốn đối với dành cho bọn họ đầy đủ tôn kính. Bởi vì cường giả mặc kệ ở ra sao một cái hoàn cảnh, trong cơ thể bọn họ vẫn là có thể bùng nổ ra thực lực khủng bố vì lẽ đó. Đối với một vị cường giả nên có tôn trọng vẫn là cần phải có một ít. Bằng không cho dù lúc này một phương phong thuận, như vậy sau đó cũng chắc chắn sẽ gặp đến thảm bại rất nhanh. Song phương va chạm liền như thế giản đơn giản bắt đầu rồi Suutoku một đám người đi tới. Seiren nửa sân phía ngoài xa nhất nơi. Khống chế bóng rổ Midorima Shintaro đầu tiên là đem chính mình nhồi bóng tần suất tăng lên mấy tầng. Đồng thời đem tự thân tốc độ vào đúng lúc này trong nháy mắt bạo phát ra. Thử nghiệm tính hướng về Seiren cái kia nghiêm mật phòng tuyến tiến công mà đi nếu như lần này Midorima Shintaro hắn có thể may mắn đột phá Seiren phòng thủ. Như vậy cũng liền không có lời gì nói. Trực tiếp bùng nổ ra tự thân tốc độ nhanh nhất. Không thèm quan tâm cái khác bất kỳ thực vật. Bay thẳng đến Seiren nửa sân nơi sâu xa chạy như điên cuối cùng dừng lại ở Seiren vạch 3 điểm ở ngoài. Đình chỉ nhồi bóng đem bóng rổ chộp vào song trong tay. Xúc lực bên trong cuối cùng lại cầm trong tay bóng rổ tung. Cuối cùng tiến vào cầu này một ý nghĩ. Chính là Midorima Shintaro cảm thấy hoàn mỹ nhất tình hình. Chỉ có điều Midorima Shintaro người khác cũng không ngốc. Seiren cũng tuyệt đối không thể sẽ như vậy dễ dàng bị hắn thành công đột phá nếu như Seiren đúng. Là dường như Midorima Shintaro tưởng tượng như vậy yếu. Như vậy hiện tại cũng không thể sẽ xuất hiện Suutoku bị Seiren áp chế đánh. Đồng thời còn vượt qua Suutoku 5 điểm cục diện vì lẽ đó. Hiện tại mới vừa lúc mới bắt đầu chỉ có thể trước tiên thăm dò. Thăm dò Seiren phòng thủ lại nói cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.